chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Này đó video đều bãi tại nơi này, đủ để chứng minh rồi canh như thực lực. Không phải sao, giống canh như này thực lực phái, hẳn là được đến hảo tài nguyên, mà Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng cũng không kém, nhưng ở công phu thượng kém chút. Còn nữa, nàng có cái hảo vị hôn phu, còn có cái tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế phú quý nữ nhi. Loại này cơ hội, nàng theo lý thường hẳn là nhường cho canh như a. Nàng nhân sinh đã như vậy viên mãn, còn tới cùng người thường cạnh tranh. Ai, hy vọng Lâm Duyệt Kỳ cũng có thể cấp người thường một cái cơ hội, cộng một. Canh như cha mẹ cũng là hí khúc diễn viên, nếu bọn họ nữ nhi có thể diễn phản hoa lê, nhất định có thể đem quốc quý phát dương quang đại. Canh như vai diễn đao mã công phu thật đánh thật, bộ dạng cũng hảo, làm nàng đi đại biểu hoa quốc không hảo sao. Cái khác mấy cái nữ diễn viên, đều là gà mờ, ta là thật sự sợ hãi các nàng ôm không được cái này kim cương. Lâm Duyệt Kỳ đánh diễn bản lĩnh có, nhưng nàng có thể cùng canh như giống nhau sao? Nếu là cái khác nhân vật còn chưa tính, chính là loại này nhân vật, ta cảm thấy, canh như thích hợp một ít. Chân thành hy vọng, Lâm Duyệt Kỳ có thể đem nhân vật này nhường cho canh như. Lục Đình tài nguyên nhân mạch như vậy phong phú, nàng về sau còn có cơ hội, chính là canh như, bỏ lỡ cơ hội này liền không có, đúng vậy. Phàn hoa lê phim hoạt hình rất nhiều đều là hí khúc tinh hoa. Chân nhân điện ảnh hẳn là sẽ giữ lại, không thổi không hát, Lâm Duyệt Kỳ cùng cái khác mấy cái nữ diễn viên xác thật cũng rất lợi hại. Nhưng nhất thích hợp diễn phản hoa lê, không phải chỉ có canh như sao. Nàng rốt cuộc từ nhỏ luyện, trên mạng này đó bình luận, nhìn như đều là người qua đường nói công đạo lời nói. Cũng không phải thường lui tới những cái đó một mặt mà phủng cao dẫm thấp. Phèn não tàn bộ tịch ngôn luận, vô luận là cái nào người qua đường tiến vào thế này đó bình luận. Cũng đều cảm thấy có lý, phảng phất, không có gì không thích hợp nhi. Đây là nhạc tiêu lợi hại chỗ, nàng mở ra sự nghiệp công năng sau, từng bước đều có hệ thống phát đạt xuống dưới chỉ điểm money. Nàng biết nếu đem Lâm Duyệt Kỳ dẫm đến không đáng một đồng, một mặt mà nghĩ cách đi hắc nàng, không nói đến trên mạng sẽ có phản hiệu quả, canh như cũng thảo không đến một chút hảo, chỉ cần là Lục Đình nơi đó, cũng sẽ không chịu đựng chính mình vị hôn thê bị hắc. Bởi vậy, nhạc tiêu liền chọn dùng phương thức này, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là loại này bình luận. Liền tính là Lâm Duyệt Kỳ phen não tàn thấy, cũng không hào hạ khẩu đi mắng, các võng hữu khó được như vậy lý tính thảo luận. Lâm Duyệt Kỳ phen nếu đem loại này, lý tính thảo luận chuyển hóa vì đánh nhau chiến trường. Ngược lại sẽ cho chính chủ chiêu hắc, nhạc tiêu này nhất chiêu, có thể nói là cao minh. Hơn nữa võng hữu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút người thường tâm lý. Cũng đều cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ đã là nhân sinh người thắng. Vì sao không đem cơ hội này nhường cho canh như, làm nàng đi phát huy quốc phí đâu. Trên mạng, về thăng canh như phát huy quốc phí thăng đề tài. Càng lúc càng nhiệt, nàng thời trẻ tham gia hí khúc biểu diễn video, cũng bị truyền lên mạng, bị bốn phía chuyển phát. Nhìn đến trên mạng một mảnh trầm trồ khen ngợi, Trang Bác Sơn đối nhạc tiêu thật là lau mắt mà nhìn. Ngay cả canh như bản nhân, cũng đối nàng thái độ khiêm tốn rất nhiều. Canh như cùng nhạc tiêu ngồi ở cùng nhau uống trà, hai người đem tâm cơ đều đặt tới bên ngoài nhi thượng. Nhạc tiêu nói, như vậy sao, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, chúng ta không xé bước, cũng không hắc ai, Lâm Duyệt Kỳ đã là nhân sinh người thắng. Bất luận kẻ nào đều không thể dao động, kia chúng ta liền bắt lấy, Lâm Duyệt Kỳ nhân sinh người thắng, cái này điểm không bỏ. Chỉ cần đem ngươi là hí khúc thế ra cái này điểm phủng sao. Liền tính duy đạt bên kia là cái mù, cũng tổng có thể thấy, chờ đến ngươi thử kính thời điểm, cái này khẳng định có thể thêm một chút ấn tượng phân canh như bị nhạc tiêu cơ trí đậu cười. Nàng nhịn không được cho nàng điểm tán. Nếu là ta sớm chút năm người đại diện là ngươi, cũng không đến mức biến thành như vậy, lúc này đây Nhạc Tiêu quyết tâm muốn thành công. Nàng cũng cần thiết đến thành công, nàng hiện tại đã lay động không được kia người một nhà. Nàng liền nỗ lực phát triển chuyện tốt nghiệp, nàng tưởng đem nữ nhi tiếp trở về mang ở chính mình bên người. Những cái đó người đại diện tổng không thể đối nữ nhi giống thân mụ giống nhau. Chỉ cần lúc này đây canh như có thể thành công bắt được Phàn Hoa Lê nhân vật này. Liền tính là thành công hơn phân nửa, canh như ở trên mạng những cái đó video hoặc nhiều hoặc ít, đều bị hệ thống làm ưu hóa. Nàng kỹ thuật diễn tuy rằng không có trên mạng trong video như vậy hảo, nhưng nàng bản thân cũng không tính cái monster hơn nữa suy đạt đặc hiệu chế tác. Kịch bản, cùng với Hollywood đại đạo diễn, liền tính là cái gì đều sẽ không tân nhân, cũng có thể đánh ra đủ tư cách phim thương mại. Ở Lạn Phiến Hoành Hành Hoa Quốc, tái hảo diễn viên gặp phải lạn kịch bản lạn đoàn đội, ra tới hiệu quả cũng là rơi đến phía chân trời. Nhưng nếu là một cái tốt kịch bản, lại thêm một cái tốt đạo diễn, cũng nhất định có thể đem không hợp cách diễn viên dạy dỗ đến 8-9 phần 10. Nhạc Tiêu ở hệ thống dưới sự trợ giúp cũng coi như quen thuộc cái này vòng, lại bởi vì có hệ thống thêm vào, nàng hiện tại làm bất luận cái gì sự đều giống như thần trợ. Bởi vì gần nhất canh như động tác, Nhạc Tiêu giúp nàng tìm hảo chút không tồi tài nguyên, này đó tài nguyên, nàng đều dùng hệ thống luôn mãi bình chắc quá, cái nào hảo, cái nào không tốt, nàng đều trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng ở hệ thống bình chắc hạ, để lại những cái đó đối canh như tới nói tương đối hảo, thả thích hợp tài nguyên, Nhạc Tiêu hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ dựa nam nhân. Nàng đã hưởng thụ tới rồi hệ thống thêm vào mang đến sự nghiệp chút thành tựu công. Chỉ cần canh như có thể bằng vào phim bom tấn Hollywood phiên hồng, như vậy nàng cái này người đại diện địa vị, tự nhiên sẽ không kê monster cũng là thông qua ở mã kéo đảo giáo huấn. Nàng mới khắc sâu mà minh bạch, nam nhân trước sau không đáng tin cậy, chỉ có làm chính mình cường đại mới có đường ra. Ly tuyển chọn nhật tử còn thừa 3 ngày, Lục Đình đối trên mạng tin tức vẫn luôn rất chú ý. Không nghĩ tới về canh như những cái đó tin tức, càng diễn càng liệt, duy trì canh như phát huy hoa quốc quốc túy, càng ngày càng nhiều, mà Lâm Duyệt Kỳ bởi vì này một tháng bận về việc huấn luyện, thậm chí liền Weibo cũng chưa như thế nào phát, nàng yên lặng, cũng rõ ràng làm nàng lưu lượng đề tài giảm xuống rất nhiều. Lục Đình đem những cái đó bình luận chụp hình chia Lê Hành, muốn nghe xem hắn thấy thế nào. Lê Hành thực mau hồi phục nói, chiều này rất xinh đẹp, xem ra canh như thay đổi cái hảo đoàn đội, bất quá bọn họ loại này đạo đức bắt cóc, cũng là thực rõ ràng chuyện này. Nhưng các nàng lại bỏ thêm một cái, phát huy hoa quốc quốc túy, liền hoàn toàn làm Lâm Duyệt Kỳ phấn không lời gì để nói. Chuyện này, ta cảm thấy không vội, ta nghe nói tiểu tẩu tử gần nhất luyện được không tồi. Ta tìm người đi Duy Đạt hỏi thăm qua, nhân ra Duy Đạt ra đề mục, cũng không phải thật sự liền nhất định yêu cầu nữ diễn viên phương diện này bản lĩnh rất mạnh. Nếu cái này thật là bọn họ ngạnh hạch yêu cầu, nhân ra còn tuyển cái gì A Tuyển, trực tiếp liền định canh như không phải được rồi. Lục Đình nhớ tới Đoàn Đoàn cái kia mộng, hỏi Lê Hành, Duy Đạt ở Hoa Quốc phỏng vấn quan, là ai, tổng cộng 4 người, kỳ thật có thể khởi tính quyết định tác dụng, chỉ có một Brad, hắn là Phàn Hoa Lê đạo diễn, toàn bộ điện ảnh liền hắn khởi tính quyết định tác dụng. Người yên tâm, hắn bị hối lộ cơ hội tỷ lệ vì không, hắn vì chính mình phiến tử, sẽ so với ai khác đều nghiêm khắc. Nghe Lê Hành nói như vậy, Lục Đình hơi chút yên tâm. Ni hắn cân nhắc, Đoàn Đoàn mộng, có lẽ chỉ là giấc mộng, làm không được thật. Cùng Lê Hành liêu xong, Lục Đình Weibo đặc biệt chú ý, có tân tin tức, Lâm Duyệt Kỳ ở Weibo thượng chuyển phát một cái, này đó sự là có đối tượng lúc sau mới biết được. Weibo, này Weibo bình luận, đều là các nữ hài đếm kỹ cùng bạn trai ở bên nhau sau mới biết được một ít việc. Lâm Duyệt Kỳ V chuyển phát, mang thêm văn tự nội dung. 1. Nguyên lai cao lãnh nghiêm túc nam nhân yêu đương, cũng sẽ thực đáng yêu. hắn sẽ không đối ngoại nhân đáng yêu, lại sẽ đối gia nhân không hề giữ lại. 2. Lại cao lãnh nghiêm túc sụ mặt nam nhân, đều sẽ đối nữ nhi nói điệp âm tự, cái gì uống nước thủy, ăn cơm cơm, ngủ ngủ, nổi da gà. 3. Bên ngoài ăn mặc nhân mô cẩu dạng nhi, ở nhà lại sẽ đầu nữ nhi yêu thích, ngẫu nhiên mặc đồ trắng hùng đồ án ở nhà phục. P.S. Hiện tại liền dép lê đều đổi thành bạch hùng đầu. 4. Nam nhân không yêu ăn đồ ăn vặt, là thật sự không yêu. Hắn sẽ cảm thấy que cay ăn rất ngon, nhưng đều là lướt qua thức ngăn. 5. Hôn môi hảo ngọt nào. Nguyên lai hôn môi thật sự có thể 40 phân A tương đương ăn thạch trái cây giống nhau tương đương liền tưởng cùng hắn. Trong ổ chăn hôn đến hừng đông, mãn nhà ở đều là phấn hồng phao phao. 6. Cũng sẽ làm nũng, cũng sẽ khóc, đầu chó, khả năng lục ba ba thấy sẽ đánh tẩy ta. Này quây bùa một phát, đã thật lâu không thượng đứng đầu Lâm Duyệt Ký, lập tức liền thượng đầu đề. Võng hữu bình luận, mà ơi, ngọt chết, bá đạo tổng tài cư nhiên cũng sẽ dùng điệp âm từ. Khiếp sợ, vô pháp tưởng tượng, kết hôn 40 phút, cho nên lục mụ mụ, các ngươi liền không bạch bạch bạch. Ô, làm sao bây giờ, bỗng nhiên Diêu đến lục ba ba hảo đáng yêu a a a a. Bạch Hùng ở nhà phục, Bạch Hùng đầu, ha ha ha manh đã chết, lục ba ba thật sự sẽ khóc sao? Vì cái gì khóc oa? Chẳng lẽ là bởi vì bị lục mụ mụ ngươi khi dễ khóc? 23.333, rất có cộng minh. Bất quá, vì cái gì cảm thấy kỳ kỳ như là học sinh tiểu học yêu đương? Thân 40 phút, từ từ đêm dài, các ngươi đều không tới một phát sao? Ngủ rồi sao? Cười cry trên lầu, ngươi buồn lo vô cớ. Nói không chừng đây là kỳ kỳ cùng lục ba ba mới vừa luyến ái cái kia giai đoạn đâu. Cùng với, bọn họ không ngủ, như thế nào sẽ có đoàn đoàn a? Dùng ngón chân ngẫm lại đều có thể biết được chứ. Các ngươi như vậy đơn thuần, thật sự hảo sao? 233.333, đột nhiên muốn nhìn lục ba ba phát sóng trực tiếp ăn que cay. Cho nên kỳ kỳ có thể ở tân niên quay video cho chúng ta sao? Muốn nhìn lục ba ba cùng đoàn đoàn cùng nhau phát sóng trực tiếp ăn que cay. Ngoặc kép, Lục Đình không quá minh bạch nữ hài tử ý tưởng, cũng không nghĩ tới nàng sẽ đem những việc này phát ra đi. Đại khái là xuất phát từ tiểu trả thù tâm thái. Hắn đã phát điều Weibo, xem như đáp lại Lâm Duyệt Kỳ cái kia Weibo. Lục Đình V, có bạn gái lúc sau, ta biết nói sự, hình ảnh tiểu điều khoản là. 1. Nàng nhìn nhu nhược, kỳ thật thực cứng cỏi, giống, nhiều đầu cốc. 2. Cấp nữ nhân tháo trang sức thực phiền toái, dùng nước tẩy trang còn phải dùng bọt biển đánh hơn 10 phút mới có thể sạch sẽ. 3. Ôm ngủ thực mềm, nàng không thích dùng nước hoa, thân thể lại tự mang ngọt hương. 4. Nguyên tưởng rằng xoa nữ hài tóc sẽ thực ấm áp, xoa nhẹ nàng lúc sau, nàng đầu có thể biến thành ổ gà. 5. Biết nàng bởi vì gia cảnh nghèo khổ, vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng không nghĩ tới, nàng sẽ vì luyện đá thương, thiếu chút nữa gãy xương lại gạt ta, vì luyện lộn ngược ra sau. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn chết, suýt nữa bỏ mệnh, suýt nữa, ta liền thủ quả. 6. Ta không đáng yêu, cũng không khóc, vây xem quần chúng xem phía trước đều còn rất bình thường. Tới rồi cuối cùng một câu, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười nước tiểu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Lục tổng cuối cùng một câu ngươi hảo đáng yêu ha ha ha ha ha ha. Ha ha, ta không đáng yêu cũng không khóc ha ha a ha ha ha. Lục tổng ngươi là đáng yêu nhiều chuyển thế sao? Đầu ổ gà cái gì thao tác? Kỳ kỳ sẽ đánh chết mẹ ngươi. Ha ha ha ha a ha ha, thực hảo. Đầu ổ gà, đầu chó bảo mệnh, trở tay liền cấp lục ba ba điểm cái tán. Ngươi như thế nào như vậy ưu tú? Các ngươi đều đang cười, nhưng ta thật sự một chút đều cười không nổi. Đại gia chẳng lẽ liền không chú ý đến, kỳ kỳ vì luyện lộn ngược ra sao, thiếu chút nữa bỏ mệnh sự tình sao, ta cũng là chủ công vai diễn đao mã, biết luyện đá thương cùng lộn ngược ra sao, thật sự thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Một cái vô ý gãy xương liền không nói. Lộn ngược ra sau thời điểm nếu không điều tiết hảo khí tức. Thật sự thực dễ dàng một hơi nghẹn chết trên lầu. Ngươi nói như vậy ta có điểm sợ a. Kỳ kỳ sẽ không vì Phàn Hoa Lê như vậy đua. Rốt cuộc liền hơn một tháng. Nàng liền tính có thể khắc khổ đi luyện. Nhưng lại có thể luyện tới trình độ nào đâu. Ngoặc kép, bình luận cũng có nghi ngờ Lâm Duyệt Kỳ nỗ lực. Cũng có người nói, liền tính Lâm Duyệt Kỳ lại nỗ lực. Trước sau vẫn là so ra kém canh như mười mấy năm công lực. Có võng hữu làm Lâm Duyệt Kỳ phát cái luyện tập thành quả ra tới nhìn xem. Có thể trình độ nhất định thượng tích bác bỏ tin đồn. Nhưng nhằm vào này đó, Lâm Duyệt Kỳ trước sau không có đứng ra nói một chữ. Nàng không ngốc, canh như đoàn đội lợi hại như vậy. Hiển nhiên là có Nhạc Tiêu ở sau lưng phát lực. Nàng hiện tại nếu đem huấn luyện thành quả vội vã phát ra đi. Ngược lại rớt vào Nhạc Tiêu bố trí cái này bẫy dập chung. Nếu nàng đã phát video, mà lúc sau canh như hoặc là cái khác nữ minh tinh bị lựa chọn. Kia hậu kỳ nàng khẳng định sẽ có người châm chọc mỉa mai. Nàng quyết định án binh bất động, cái gì đều không phát, chờ thử kính sau khi kết thúc lại nói. Cũng đúng là bởi vì nàng cái gì cũng chưa phát, các võng hữu não động bắt đầu mở rộng. Thảo luận gì đó đều có. Một tháng trung tuần, Lục Đình cùng đoàn đoàn bồi Lâm Duyệt Kỳ đi thủ đô thử kính. Ngồi ở đi thủ đô trên phi cơ, đoàn đoàn rất có một loại đưa mụ mụ đi khảo thí cảm giác. Nàng ngồi ở trên phi cơ, một đường đều thấp thỏm bất an. Xuống máy bay, bọn họ lại ngồi 2 cái giờ xe. Hết chương.